Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1214, Đạo Minh Ý Tưởng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Đạo Minh tiểu tử này đang làm gì? Gia hỏa kia nếu ta nhớ không lầm, là kêu lên hương đi, Ân Tương Đương, ở trong rừng một góc nhỏ bên trong. Thạch đầu tử cư nhiên thành công giấu ở Đạo Minh phía sau. Hắn dựa vào chính mình cường đại hạ bút như có thần cảnh giới khả năng. Cư nhiên có thể không cho đối phương phát giác. Bất quá, hắn cũng thấy được thân có hư vô chi lực nói hưng. Người này, hẳn là cố ý dẫn dắt chính mình lại đây. Thạch đầu tử trong lòng hiểu rõ, đánh giá mặc kệ như thế nào. Đối phương cho rằng chính mình là người một nhà, cho nên tại nơi đây, muốn giúp chính mình một chút, có ý tứ, tưởng cùng đối phương truyền âm. Thạch đầu tử nhưng thật ra không có làm, bởi vì truyền âm loại sự tình này, ở cao thủ chi gian, tuy rằng không thể biết ngươi nói cái gì, nhưng là lại có thể bởi vậy cảm ứng được ngươi bóng dáng. Cho nên thạch đầu tử tạm thời không cùng đối phương liên hệ. Tiếp tục đi theo đi trước, sau đó không lâu, thạch đầu tử liền thấy được mấu chốt sự tình, một cái loại nhỏ động phủ, hiện ra ở mọi người trước mặt. Đạo Minh tiểu tử này, trực tiếp mang theo nói hưng, tiến vào trong đó, bên trong phát sinh hết thảy, đều tự nhiên mà vậy rơi vào rồi thạch đầu tử trong mắt. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là nói hưng phía trước đề nghị những cái đó sự tình. Lung lạc nơi này mọi người, sau đó cùng nhau đối phó thạch đầu tử. Ha ha, người nhiều cũng là vô dụng, bất quá ta thầm nghĩ hương người này, phòng trừng cùng chính mình cùng loại, cũng là muốn đem mọi người trái lại một lưới bắt hết đi. Có ý tứ, vậy làm cho bọn họ tiếp tục bố cục đó là, thạch đầu tử trong lòng rơi xuống quyết định của chính mình. Cứ như vậy yên lặng vẫn luôn đi theo Đạo Minh đám người. Tiểu tâm quan sát hết thảy. Đạo Minh này dọc theo đường đi, thật là thủ đoạn phi phàm. Hắn một lòng một dạ, chính là đem hơn 100 người đều cấp đào ra tới. Những người này bên trong, nghe hắn lời nói người, đương nhiên đều được đến về sau cơ hội. Phàm là không nghe lời, đều trực tiếp cấp đuổi ra lúc này đây so đấu trúc lâm tiên cảnh đi. Gọn gàng dứt khoát, là đối thủ của hắn người, đến nay cũng không tồn tại, bởi vì hắn đội ngũ là càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa hứa hẹn đại gia, một khi chính mình thành công, về sau hắn là đại thánh sư, đại gia chính là các môn thánh sư, nếu là thất bại, cũng sẽ không liên lụy mọi người. Dù sao cũng không có khả năng thất bại, bởi vì có đạo nghiệp duy trì. Đương nhiên, rất nhiều đồ vật đều là trộm nói, cho dù bên ngoài các lộ đại lão đều ở, đều không thể rõ ràng biết trong đó hết thảy. Đại thánh sư vẫn luôn đều không có nhúng tay quản những việc này a. Nếu là đại loạn đấu, kia đương nhiên như thế nào chơi đều có thể. Nói nữa, thạch đầu tử không phải vẫn luôn đi theo những người này đâu sao? Này thực sự có một loại bỏ ngựa bắt ve, ve lại thành hoàng tước ý tứ. Nói thật, đại thánh sư càng tò mò kế tiếp phát triển. Thạch đầu tử rõ ràng có cơ hội nhanh chóng giải quyết vấn đề, nhưng vẫn không ra tay. Trên mặt vẫn là tin tưởng 10 phần. Thật không hiểu được hắn lại sẽ là nhiều kinh người đâu. Tử lộ thánh sư tâm tình, lại không có đại thánh sư như vậy an ổn. Hắn cho thạch đầu tử vài món bảo bối, nhân ra mặt khác các môn, cũng đều có tương ứng thánh vật. A, thật làm cho bọn họ toàn bộ tụ tập. Tử lộ thánh sư tổng cảm thấy là một kiện thập phần nguy hiểm sự tình. Thạch đầu tử rốt cuộc tưởng cái gì? Chẳng lẽ muốn bạo lậu mặt khác bí mật tới làm việc? Vậy không ý nghĩa à? Nhan hồi thánh sư tâm tình, kỳ thật càng ác liệt tương đương hắn nhìn thạch đầu tử cách làm. Cảm thấy thực không an ổn, trong lòng có điểm hoang mang rối loạn đâu. Các vị, Ta xem này Thạch đầu tử, là kẻ tài cao gan cũng lớn, đợi lát nữa nhất định kinh người. Ha ha, hắn cũng là có điển kiêu ngạo, lập tức thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ sợ có đào thải khả năng a. Có lẽ đi, bất quá Đạo Minh biểu hiện vẫn là thực không tồi. Mưu kế, cũng là tương lai nho môn đại sự thượng, nhất không thể thiếu giống nhau bản lĩnh. Rốt cuộc, có rất nhiều thời điểm, vũ lực đều không phải tuyệt đối. Ân, không tồi, Đạo Minh cùng cái kia nói hưng, đáng giá tài bồi một chút, làm 72 môn thánh sư, vẫn là có khả năng. Nói thật, này đó đại thánh sư nhóm, đảo cũng đã thưởng thức Đạo Minh cùng nói hưng. Rất nhiều người sẽ cảm thấy, nho môn người, không nên cả đời chính khí sao? Như thế nào thích loại này có âm mưu người? Này liền 10 phần sai, vừa rồi nói chuyện, đã cấp ra đáp án. Ở một cái khổng lồ trong môn phái, cần thiết có âm mưu gia quân sư đoàn tồn tại. Nếu không nói, môn phái này nhất định không thể lâu dài, hoặc là cũng chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ. Cho dù là danh môn chính phái, cũng nên trên nhiều khía cạnh thập phần có tâm kế. Ở quan trường đều có như vậy một câu, tham quan gian, thanh quan muốn càng gian. Này không phải không có đạo lý sự tình. Đương nhiên, nếu là biết Đạo Minh là một lòng muốn giết chết Thạch đầu tử nói, có lẽ này đó các cao nhân liền sẽ không như thế ý tưởng. Bọn họ cũng quá có tự tin, tổng cảm thấy hết thảy đều ở nắm giữ, cũng là một cái mấu chốt vấn đề đi. Xem đi xuống đi, nhìn xem này hai cái tiểu gia hỏa có thể đem lần này đại bỉ làm tới trình độ nào. Đại thánh sư duỗi tay ý bảo một chút, sở hữu thánh sư đều dừng từng người nghị luận, ngoan ngoãn bắt đầu tiếp tục quan sát trong đó hết thảy. Theo thời gian trôi qua, ở không lâu lúc sau, Đạo Minh đoàn người cũng rốt cuộc gặp kia một đội đạo nghiệp an bài nhân mã. Này nhóm người bên trong, mỗi người đều là hoàn hư cảnh giới cao thủ. Không cần nhiều lời, nét bọn họ hội tụ tới rồi một cái sơn động bên trong, liền bắt đầu rồi thần niệm nói chuyện với nhau. Đạo Minh, vì sao làm này đó vô dụng người gia nhập? Ngươi thật là làm điều thừa. Như thế nào liền làm điều thừa? Nói các ngươi cũng không hiểu, bất quá có một chút tò mò. Cái kia Thạch đầu tử bỗng nhiên biến mất không thấy, ngay từ đầu còn như vậy bá đạo, chẳng lẽ phát hiện chuyện của chúng ta, hiện tại tránh né lên không thành? Đạo Minh cũng không có giải thích quá nhiều, dù sao chính là vì kéo lấy thế lực sao. Từ tiểu bắt đầu, lười đến nhiều lời, trực tiếp đem hết thảy chuyển rời đến chính đề phía trên tính. Hắn tránh né lại có chỗ lợi gì? Chúng ta đều ở chỗ này, còn không phải sớm muộn gì tìm được hắn. Hiện tại liền hành động hào, không bằng đưa bọn họ phân tán đi ra ngoài, gặp liền phát tín hiệu. Tiểu đội bên trong thực lực người mạnh nhất nói ra chính mình kiến nghị. Kỳ thật vị này chính là đạo nghiệp người, càng là Thạch đầu tử người. Căn cứ Thạch đầu tử bồi dưỡng, những người này rất có tranh luận chi tâm. Đêm này đó vô dụng người tràn ra đi, cũng là không nghĩ bọn họ thu được tay bay vạ gió mà thôi. Chỉ là đáng tiếc chính là, Đạo Minh trực tiếp lắc đầu nói, vô dụng, này đàn gia hỏa phân bố đi ra ngoài, lại có gì tác dụng? Cái này tiểu thế giới rất lớn, ta a có gọn gàng dứt khoát phương pháp. Nga, cái gì phương pháp? Nói đến nghe một chút. Dẫn đầu người tò mò dò hỏi, Đạo Minh khóe miệng hơi hơi một câu, tiện đà nói, Thạch đầu tử người này, vừa thấy chính là cái lòng tự tin siêu bia ra hỏa. Chỉ cần ta chính mình bay đến không trung, tới một tiếng giống to, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Các ngươi cảm thấy đâu? Ân nương đương ngươi nói có đạo lý, liền như vậy làm đi. Hảo, ta xem cũng đúng. Tất cả mọi người đều nhận rồi Đạo Minh nói. Theo sau Đạo Minh liền trực tiếp bay lên trong hư không. Bất quá, này liền ưu điểm sao? Hắn mới vừa đi lên, liền gặp gỡ nói diệt cái này chỉ ở sau Thạch Đầu Tử. Lại điểm danh duy trì Thạch Đầu Tử đứng đầu thiên tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.